Chương 27, kẻ nạn điều hành, sổ hồ cụ cường công. Năm ngoái huyện đại hội, sổ hồ cụ dựa vào ạ cặt cùng giải ủ tạ cố gắng, thật vất vả chống nổi vòng thứ nhất, nhưng là tại sẽ đổ xuất lĩnh kẻ nạn trước mặt, sổ hồ cụ vẫn không thể nào đào thoát vòng thứ hai vận mệnh, bi thảm bị loại. Tựa như là tỏ dị rủ kỳ âm thầm đem giải ủ tạ xem như trong lòng đối thủ đồng dạng, giải ủ tạ cu nở dê có mình nhận định nhất định phải đánh bại mục tiêu. Chỉ bất quá giải ủ tạ nhận định mục tiêu có 3 cái, trong đó 2 cái, theo thứ tự là sở ổ cùng kẻ nạn đội trưởng. Hai người này đương nhiên không thể so với nhiều lời, cả nạ gạ hỏa song tử tinh, cũng là cả nạ gạ hỏa mạnh nhất hai vị khống vệ. Hai người này thực lực thuộc về cả nước hạng nhất tiêu chuẩn, giải ủ tạ muốn trở thành cả nước đệ nhất khống vệ, nhất định phải vượt qua kẻn dị kiện ti còn có mục thân một cái này hai ngọn núi lớn mới được, mà còn lại một người. Chính là cùng hắn mặc dù không đối âm, nhưng là giống nhau là năm thứ hai, cũng là bây giờ cả nạ gạ hỏa trong huyện công nhận mạnh nhất năm thứ hai sinh. Xen đầu cũng là bởi vì loại ý nghĩ này, giải ủ tạ vừa rồi mới không có phân cầu cho rủ qua mà là lựa chọn mình mạnh đánh, nhưng là cũng liền giống như giải ủ tạ nói, đây vẫn chỉ là lợi tức mà thôi Xen đồ đồng học, đây chỉ là một cầu mà thôi, không có quan hệ mau đánh trở về. Mau đánh trở về Mỹ lệ hỉ quả chia đại ký giả phía trước nửa câu thời điểm vẫn như cũ duy trì ưu nhã tài trí bề ngoài, nhưng là về sau lại trở nên có chút nghiến răng nghiến lợi. Ngài không phải nói không có quan hệ sao cái kia khẩn trương để ý bộ dáng, liền ngay cả kẻ nạn chân chính huấn luyện viên cũng vô pháp so xa nhờ cùng nhau. Cả huấn luyện viên nhìn một chút hiện tại điểm số, lại nhìn trên trận sổ hổ củ cầu thủ phấn chấn cao dáng vẻ, quả quyết kêu tạm dừng. Sô hồ cú món đại dịch chỉa ga sẽ cả dạ cụ sáo đệ sĩ ho hóp tổ ba người ra sân không đến 3 phút liền xuống trận nghỉ ngơi. Nạ rủ tôi nhìn về phía kẻ nạn huấn luyện viên tịch, vị kia một mặt nghiêm túc cả huấn luyện viên, cười thầm một cái. Lần này tạm dừng làm cho cũng coi là đúng giờ đi. Mặc dù bây giờ điểm số bên trên vẫn như cũ là kẻ nạn dẫn trước, nhưng là sổ hồ cụ sĩ khí đã đánh nhau. Cả huấn luyện viên lần này gọi tạm dừng không chỉ là vì làm ra một chút tính nhắm vào bố trí. Càng là vì đánh gãy sổ hổ cụ không ngừng dương lên tình thế. Tạm dừng thời gian không nhiều, ta trực tiếp nói thẳng tiếp xuống bố trí. Giải ô gì, một hồi ngươi kéo đến ngoại tuyến, phụ trách đi chằm chằm phòng số 14 hỉ xạ xì mịt xì hỉ xạ xì mịt xì kẻ nạn số 4 hầu lão đại cùng số 5 giải ô gì đồng học đồng thời hét lên kinh ngạc, sau đó nhìn về phía sổ hổ cụ phương hướng, nguyên lai là hắn hai người đằng sau mới phát giác được mình thất lễ, lập tức túi đầu, huấn luyện viên. Thật xin lỗi. Tại bực này cấp xâm nghiêm Nhật Bản bên trong, đột nhiên đánh gãy lao sư nói đó là phi thường chuyện thất lễ, chỉ bất quá đại khái là bởi vì sổ hổ củ ngũ hổ mang tới áp lực thật lớn, để cả không có để ý điểm này, không có việc gì. Các ngươi hai cái cu nở dê rõ ràng hỉ xạ si mịt xỉ cái tên này đại biểu cho có ý tứ gì, mặc dù lúc trước hắn đã thời gian rất lâu không có đánh cầu, nhưng là coi như hắn chỉ có trung học sơ cấp tiêu chuẩn. QNZ tuyệt đối không phải có thể xem thường, trước đó cái kia. 3 phần liền có thể nói rõ. Giải ô gì, ngươi phải thật tốt chằm chằm phòng hỉ xạ si mịt si, dù sao ngươi thế nhưng là chúng ta kẻ nạn năng lực phòng ngự mạnh nhất cầu thủ nghe ra huấn luyện viên trong miệng chưa có tán thưởng. Giải ô gì đồng học tâm tình phân chấn, vâng, huấn luyện viên chúng ta một năm này cấp chơi bóng rổ. QNZ không có khả năng chưa từng nghe qua kẻ tỷ thạch quốc bên trong tên hỉ xạ si mịt si. Ta nhất định sẽ chầm chầm chết hắn ứng, tỏ dị dù kỳ, một hồi ngươi tiếp tục đánh không vệ, nhỏ hơn tâm cung thành cắt bóng. Cung đột phá, tốc độ của hắn rất nhanh, không nên cùng hắn khoảng cách gần tiếp phòng, bảo trì khoảng cách nhất định. Vâng, huấn luyện viên tỏ dị dù kỳ âm thầm nắm tay, nhìn thoáng qua sổ hổ cụ thứ nhất đếm ngược độ cao so với mặt biển, ta tuyệt đối sẽ không thua ngươi hịt kỳ, một hồi ngươi trước xuống tới nghỉ ngơi, xù gạ đại gia, ngươi dự bị ra sân, đánh đại tiền phong. Đối phó số 10, xạ cụ dạ tỷ Hanamichi, cẩn thận một chút, gia hỏa kia tuyệt đối không phải đồng dạng năm nhất ta hiểu được. Huấn luyện viên kẻ nạn năm thứ 2 sủ gạ đại dạ từ vị trí bên trên đứng lên, 193cm độ cao so với mặt biển, cùng bây giờ. Nạ dù tổ đồng dạng, là kẻ nạn ngoại trừ dùn bên ngoài cao nhất cầu thủ, mà không hề nghi ngờ, chờ đến sang năm dùn tốt nghiệp đằng sau. Sù gạ đại dạ không thể nghi ngờ liền sẽ trở thành kẻ nạn đương gia tiền đạo, chỉ bất quá bây giờ, tại hầu lao đại còn tại kẻ nạn tình huống dưới, vị này sủ gạ đại dạ tiểu bằng hưu chỉ có thể bất đắc dĩ làm một cái dự bị mà tồn tại. Ngươi là hơi vua của chúng ta bài, ngươi không thể thua, một hồi ngươi nhất định phải đem rủ quả kể triệt để đánh bại, để sổ hồ củ biết chúng ta kẻ nạn tắt phong, biết không ngừng. Sen đồ hướng miệng bên trong lấp một mảnh chanh, có chút không yên lòng lên tiếng, đồng thời nhìn về phía sổ hổ củ phương hướng. Su gạ đại dạ, không phòng được hắn đi. Cả huấn luyện viên ở chỗ này vì đối phó sổ hổ củ ngũ hổ tướng mà đàn tâm kiệt lo, có thể nói là vắt hết óc, nhưng là trái lại sổ hổ củ bên này, bầu không khí một phái nhẹ nhõm, mặc dù bọn hắn vẫn còn lạc hậu, nhưng là phảng phất đã điểm số lớn giành trước. Đánh nửa cái nửa chàng tranh tài ạ cặt cùng rủ qua bổ sung một chút trình độ, mà nạ rủ tổ ba người bọn hắn thì còn bảo trì tại phấn khởi trạng thái, đồng thời nhẹ nhàng hoạt động riêng phần mi nhờ thân thể, miễn cho để vừa mới bốc cháy lên cơ bắp lạnh đi, phòng ngừa rút gân cùng các loại ngoại ý muốn tình huống phát sinh. Giải ủ tạ, vừa rồi quả bóng kia đánh cho xinh đẹp đội bóng rổ xinh đẹp quản lý tiểu thư đưa lên tán thưởng, mặc dù bất kể là ai đánh thật hay hệ giả cô đều như thế sẽ đưa lên tán dương, nhưng là giải ủ tạ hay là mừng rỡ vò đầu bức hai, cơ hồ muốn hiện trường biểu diễn một đoạn thoát y hề vũ. Nạ dù tổ cùng hì ạ xỉ kề vai sát cánh, ở một bên cười ha ha, nói giải ủ tạ ra hỏa này một chút cũng không có tư cách nói dùn đến phát tình kỳ. Ạ cắt ở một bên uống nước, không có gia nhập mấy cái này món đài dịt chỉa ga sẽ cả giả cụ sáo đệ sĩ ho ho chủ đề, nhưng là trong lòng quả thực cao hứng, dù là lúc này bọn hắn vẫn còn điểm số lạc hậu, nhưng là bọn hắn lại đem kẻ nạn xinh xinh đánh ra tạm dừng. Bên người mấy cái kia không đáng tin cậy ra hỏa cười ha ha thanh âm, nhắc nhở lấy ạ cắt một kiện để hắn có thể đi ngủ đều cười tỉnh lại sự tình. Một người đội bóng, một đi không trở lại vậy. Bất quá sổ hồ cụ tóc trắng Phật cũng không phải cái gì tác dụng đều không có, bây giờ bưng lấy đại chén trà lão nhân ra này, mới đã nói trọn vẹn 8 chữ. Đánh cho rất tốt, tiếp tục bảo trì. Không có cách, bây giờ sổ hồ cụ thực lực. Ngoại trừ tại tiểu tiền phong về điểm này bên ngoài, chỉnh thể thực lực hoàn toàn ở kẻ nạn phía trên, bởi vậy chỉ cần làm gì chắc đó, bảo trì tự thân tiết đấu, đánh như thế nào đều được. Cường đội, bây giờ bọn hắn sổ hổ củ cũng là một chi cường đội một phút đồng hồ tạm dừng thời gian rất nhanh chạy đi, sổ hổ củ duy trì mạnh nhất ngũ hổ đội hình ra sân, mà bên sân chuyển đến thiếu nữ thanh âm thanh thúy. Saku Dạ Ti, ủng hộ A Nạ rủ tổ vung tay lên. Đưa cho nhà mình bạn gái bay gần một cái, rước lấy đàn ông độc thân nhóm hâm mộ cực độ hận ánh mắt đó là từng mảnh từng mảnh. Kẻ nạn mở cầu, tỏ dị rủ kỳ một bên cẩn thận chú ý đến rủ tạ động tác, một bên đưa bóng mang qua nửa tràng, sau đó đưa bóng chuyển cho kẻ nạn đương ra vương bài Sendo. Sendo ở bên trái 3 phần tuyến bên ngoài dẫn bóng, mặc dù dẫn bóng độ cao không thấp, nhưng là mỗi một lần dẫn bóng đều rất vững chắc. Để trước mặt mặt lệnh tiểu hồ ly tìm không thấy có thể cắt bóng thời cơ. Sen đầu quan sát một cái tất cả mọi người chỗ đứng, sau đó đột nhiên khởi động gia tốc. Hóa thành một đạo màu trắng gió lốc, cấp tốc lắc mở trước mặt mặt lệnh tiểu hồ ly, thẳng hướng dưới rổ, cao cao nhảy lên, đón sổ hồ cụ đội trưởng, làm ra sở lem đủ tư thế. Ngươi mơ tưởng dưới rổ thế nhưng là tiền đạo địa bàn, coi như đối phương là Sen đồ ạ kỳ ra, cũng không thể tùy ý hắn tùy ý làm càn. Mà sau lưng, sổ hồ cụ số 11 cũng đã bay vọt tại không trung, kẻ nạn vương bài gặp phải không trung trước sau bao bọc, biến thành hamburger ở giữa tầng kia. Sen đồ đối với loại này bao bọc tình huống sớm có đoán trước, giữa không trung trung tướng cầu cho thu hồi lại, ạ cắt bàn tay đập cái không, sau đó Sen đồ lần nữa xuất thủ, dựa vào cường đại eo lực lượng, trên không trung hai lần bay lên không, lăng không lắc mở ạ cắt, đưa bóng hướng về vòng rổ đập xuống. Cách 37 29 toàn bộ khung rổ tại Sen đồ một lần lực lượng 10 phần sờ lem đủ phía dưới phát ra tiếng vang, cu nở dê đốt lên trong tràng tất cả kẻ nạn người kích tỉnh. Sen đồ toàn bộ cầu quán đều tại vì kẻ nạn vương bài mà gieo họ, đồng thời đánh bại sổ hổ cu đội trưởng tạ kỳ nọ gì ạ cặt cùng siêu cấp người mới rủ quả kệ. Cái này hành động vĩ đại là do át chủ bài của bọn họ Sen đồ hoàn thành quá tuyệt vời. Sen đồ ngươi quả nhiên là ta coi trọng nhất cầu thủ hỉ quả chia đại ký giả dùng sức huy quyền, tài trí đẹp dáng vẻ lập tức biến mất không còn tâm tích. Cả huấn luyện viên âm thầm thở phào nhẹ nhõm, thời khắc mấu chốt, còn tốt vương bài đầy đủ kiên A Sen đồ không có lập tức trở về phòng, mà là nhằm vào lấy nạ dù tổ, rôi ra bên trong ăn hai chỉ, ngoắc ngoắc nết ta nói ta cùng ngươi không đối âm, đừng cứ mãi nhìn ta chằm chằm, ta vẫn là tương đối vui lòng khi dễ yếu một điểm. Nạ dù tổ không lọt vào mắt kẻ nạn vương bài khiêu khích, mà là nhìn chằm chằm xem xét liền rất dễ bắt nạt sủ gạ đài dạ tiểu bằng hưu, chuẩn bị chọn lựa từ nơi nào xuống đao. Xen đầu khiêu khích thất bại, phiền muộn chi tình hiện tại trên mặt mình, cái này hôn đản xưa nay sẽ không mắc câu, liếc một cái bên cạnh con mắt buốc hỏa sổ hổ cụ số 11, hết lần này tới lần khác còn đem cái này phiền phức đầu gô ném cho ta. Xen đồ phiền muộn cực kỳ, mà công thủ chuyển đổi, giải ủ tạ tại ba phần tuyến bên ngoài cẩn thận chú ý tất cả đội viên vị trí chạy tình huống. À cắt cùng dùn ở bên trong tuyến chơi bài đính yêu, dù qua hiện tại trong mắt chỉ còn lại có Xen đồ một cái, thì à si bị giải ô gì chết dán, giải ủ tạ nhìn thoáng qua trước mặt tỏ gì dù kỳ, quả quyết đưa bóng chuyển cho có được ưu thế tuyệt đối ra hỏa. Bóng rổ nhanh chóng bay qua, chuyển đến nội tuyến nạ dù tổ trong tay.